Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1120, đầy đất tiên thi, vũ trụ kinh biến, một bộ thi thể cao cao đập xuống, bắn lên một luồng bụi mù, mi tâm cắm vào một thanh hung lệ bảo kiếm, trái tim bị hoàn toàn đánh xuyên qua, huyết dịch bạc bạc, tiên hoa lưu chuyển, đây là một bộ tiên thi thể, mạnh mẽ chân tiên. Chết ở nơi này, mà càng khiến người ta khiếp sợ chính là nơi này đâu đâu cũng có tan nát thi thể. Một bộ rải rác tứ phương, tỏa ra nồng nặc tiên uy, đã từng đều là một ít mạnh mẽ tiên nhân. Nơi này, phát sinh cái gì? Lâm Dật sắc mặt phát tởm, cứng đã tiến vào nơi này liền bị một bộ thi thể công kích. Một trận kích đấu sau một chiêu kiếm xuyên thủng này tiên nhân mi tâm. Giết chết đối phương. Nhưng là, phản ứng lại sau hắn có chút đau lòng, bởi vì nơi này đâu đâu cũng có như vậy tiên nhân thi thể. Một bộ đều chết rồi, mà hắn tập kích hắn kỳ thực là một tên trọng thương tiên nhân. Trái tim sớm bị xuyên thủng, thế nhưng không có chết đi, vừa vặn hắn sau khi đi vào gặp phải tiến công, bản năng chém giết đối phương, xem bên kia, có nửa bên thi thể, thật giống là thiên tiên. Hoàng Tuyền đứng ở một bên, sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm phương xa một chỗ núi thây bên trên, một bộ không trọn vẹn một nửa tiên thi đứng vững ở này không nhúc nhích. Cả người tỏa ra một luồng mạnh mẽ tiên uy, thiên địa uy nghiêm, phảng phất đại biểu thiên uy, đó là thiên tiên, nơi này thật nhiều tiên nhân thi thể, phần lớn là bán tiên, rất nhiều chân tiên đều chết rồi, mà tựa hồ còn có thiên tiên tồn tại. Tình cảnh như thế để Lâm Dật mấy người sắc mặt khiếp sợ. Nơi này đã xảy ra chiến đấu khốc liệt, hết thảy tiên nhân đều chết rồi, tướng thần ánh mắt nghiêm nghị. Cực kỳ cảnh giác đảo qua bốn phía, số lượng đông đảo thi thể, rải rác ở này một tòa to lớn bên trong tòa tiên thành. Bọn họ xuất hiện ở một tòa bên trong tòa tiên thành. Nhưng là nhìn thấy dĩ nhiên là đầy đất tiên nhân thi thể. Quả thực khó mà tin nổi, Nguyệt Thần vẻ mặt nghiêm nghị, tiếc hận nói, đáng tiếc, nếu là vừa nãy không có giết này một vị tiên nhân. Rất khả năng hiện tại có thể hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nàng đáng tiếc chính là bị Lâm Dật chém giết cái kia tiên nhân, mà người sau đang đứng ở này chết đi tiên nhân trước thi thể. Nhẹ nhàng rút ra nhân hoàng kiếm mơ siêu kỳ quái, Lâm Dật lẩm bẩm một câu. Nhìn bị mình chém giết tiên nhân thi thể, bỗng nhiên cảm giác được từng tia một không đúng, nhưng cái nào không đúng lại không nhớ ra được, nữ bạt vào lúc này đi tới, nhìn chằm chằm này tiên nhân thi thể, bỗng nhiên mở miệng, thi thể này bên trong dòng máu tựa hồ đã sớm khô cạn hả? Mấy người lập tức tiến lên kiểm tra, ngạc nhiên nghi ngờ phát hiện, này bị Lâm Dật chém giết tiên nhân trên thi thể. Còn thật là có chút vấn đề, vậy thì là tiên huyết kỳ thực đã sớm khô cạn, không sai, Lâm Dật tỉnh ngộ lại, thi thể này huyết dịch đã khô cạn hồi lâu, thật giống đã sớm chết đi rất nhiều năm mơ siêu nhưng là vì sao vừa nãy đột nhiên công kích hắn. Trong lúc nhất thời, Lâm Dật mấy người cảm giác được một luồng quỷ dị, khiếp sợ đoán được, này tiên nhân tựa hồ đã sớm hẳn là chết rồi, thì biến. Tướng thần lẩm bẩm một câu, sau đó lắc đầu phủ nhận nói, không đúng, này không phải thi biến, bọn họ không có cương thi hoặc là yêu thi khí tức. Hoàn toàn chính là tiên, chỉ là thi thể, là cái gì thao túng hắn? Hoàng Tuyền yên lặng nỉ non một câu, hắn ngồi chồm hổm xuống cẩn thận kiểm tra, bỗng nhiên biến sắc mặt, cả kinh nói, này tiên nhân trong thi thể tàn dư từng tia một khủng bố ý chí. Không phải vốn là tiên nhân ý thức, mà là vật gì đó, chẳng lẽ những tiên nhân này bị không tên chém giết? Hoặc là bị một cái nào đó đồ vật đã khống chế? Mấy người đang suy đoán, nhưng rất nhanh, bọn họ ở tòa này bên trong tòa tiên thành kiểm tra. Đầu đầu cũng có như vậy thi thể, tiên nhân uy thế tràn ngập tiên thành bầu trời, mãnh liệt oán khí ở tích tụ, bọn họ không rõ ràng phát sinh cái gì. Vẻn vẹn nhìn thấy những tiên nhân này thi thể, nhưng không có nhìn thấy mặt khác một loại sinh vật thi thể. có chỉ là một ít tiên thú vật cưỡi. Ví dụ như một ít tiên hạc thi thể, một ít tiên chân vật cưỡi thi thể tồn tại, thi thể của kẻ địch đây. Có thể hay không là có cái gì sinh vật mạnh mẽ đánh vào tiên cổ sau khi giết chết tòa này tiên thành hết thảy tiên nhân. Hoàng Tuyền đưa ra này một cái suy đoán. Trước tiên đừng để ý tới biết cái này chút. Ta cảm thấy nơi đây không thích hợp ở lâu. Chúng ta vẫn là rời đi trước tuyệt vời. Lâm Dật đột nhiên mở miệng nói chuyện. Luôn cảm thấy không nên lưu lại ở này. Mấy người rất tán thành. Lập tức lên đường bay ra tiên thành. Đến, chỉ thấy, Lâm Dật lấy ra 7 màu tế đài. Tướng thần mấy người dồn dập đạp lên. Đón lấy, tế đài phát sinh một luồng nồng nặc thần quang 7 màu. Dầm liền muốn phá không mà đi. Vừa lúc đó, mấy người đỉnh đầu đột nhiên nứt ra một vết thương. Một luồng khủng bố uy thế cuồn cuộn mà đến. Mãnh liệt mà đáng sợ. Ầm, một cái tay ầm ầm xuyên không đè ép xuống. Biến cố đột nhiên xuất hiện. Chính là Lâm Dật bọn người hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Khiếp sợ nhìn trên đỉnh đầu một con to lớn tay mạnh mẽ phủ xuống. Thượng tiên. Tướng thần sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cả người bạo phát khủng bố uy thế, mắt thấy này to lớn tiên tay liền muốn đập vụn mọi người. 7 màu tế đài rốt cục phát huy tác dụng, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, vùng không gian kia tại chỗ hóa thành bột phấn, to lớn tiên thành lập tức đổ nát giải thể, vô số tiên nhân thi thể hóa thành cho tàn, khủng bố một đòn, tạo thành khó có thể tưởng tượng hủy diệt. Tiên thành hết thảy đều hóa thành cho tàn, cho dù thiên tiên thi thể đều không thể bảo tồn lại. Cái tay kia một đòn qua đi liền biến mất không còn tăm hơi. Mà Lâm Dật chờ người thì lại từ lúc tiên tay đè xuống chớp mắt thời gian phá không rời đi. Mất đi tung tích, xa xôi một mảnh tinh không trên, một luồng thần quang 7 màu tràn ngập, ầm một tiếng, 7 màu tế đài nhanh chóng xuyên không mà ra. Tại chỗ nổ tung thành một đống bột phấn, mà bên trong bay ra vài đạo cực kỳ thân ảnh chật vật. Từng cái trên người mang tới, khóe miệng huyết dịch một cái phun ra ngoài, gặp đả kích nặng nề. Khặc khặc, Lâm Dật một trận ho ra máu, hai tay hầu như đánh thành bánh quai trèo, ngực sụp đổ, xương cốt nát mấy chục cây. Cả người gặp phải rất lớn trọng thương, cũng còn tốt, bất tử chi thân nhanh chóng thức tỉnh. Rất nhanh hắn liền khôi phục lại, trên mặt nhưng còn tàn dư một luồng khiếp đảm, sợ hãi không thôi, tiên sư nó, đó là vật gì, làm sao đột nhiên công kích chúng ta. Cách đó không xa, Hoàng Tuyền gian nan bò lên, trên mặt vừa kinh vừa sợ, trên người vết thương đầy rẫy, suýt nữa liền bàn giao ở nơi đó. Rất nhanh, tướng thần đập một đôi tàn tạ cánh bay tới, biểu hiện nghiêm nghị cực kỳ. Hắn đến Lâm Dật trước mặt, ngữ khí ngưng trọng nói. Cái tay kia, ta khẳng định là một vị thượng tiên đối với chúng ta ra tay, thượng tiên. Người thần đám người sắc mặt cuồng biến. Cái gọi là thượng tiên, vậy thì là thiên tiên bên trên nhân vật khủng bố. Bán tiên bên trên là chân tiên bên trên là thiên tiên. Mà thiên tiên bên trên kinh khủng hơn nhưng là thượng tiên. So với thượng tiên đáng sợ hơn chính là cổ tiên, có thể so với cổ thần tồn tại, thượng tiên, chỉ so với cổ tiên thấp một đẳng cấp, là một cái nhân vật hết sức khủng bố. Lâm Dật sắc mặt khiếp sợ, lập tức nói ra, đi, nơi đây không thích hợp ở lâu, nói xong, hắn lập tức lại lấy ra một phương 7 màu tế đài. Mấy người ở hào quang 7 màu bao vây nhanh chóng xuyên không mà đi, biến mất ở nơi này. Hừ, mà coi như bọn họ rời đi chớp mắt, trong hư vô truyền đến một tiếng nhàn nhạt hừ lạnh, toàn bộ thế giới đều lạnh rung run rẩy, phảng phất có nhân vật khủng bố tức rồi như thế. Vào giờ phút này, Lâm Dật chờ người liên tục lấy ra thất tinh đài tiến hành rồi mười mấy lần qua lại sau. Mới có chút lòng vẫn còn sợ hãi dừng lại, trốn ở khắp nơi quạnh hiu trong tinh vực, các ngươi cảm nhận được sao? Một viên tử tinh bên trong, Lâm Dật mấy người thu lại khí tức, cẩn thận ẩn giấu, Hoàng Tuyền sắc mặt nghiêm túc vấn đề mọi người, vừa nãy này cỗ mơ hồ tiết lộ khí thế khủng bố. Tất cả mọi người đều cảm ứng được, nếu không có chạy nhanh, rất khả năng bọn họ liền muốn đối mặt này một cái không tên thượng tiên. Tựa hồ muốn giết bọn họ, nhưng là vì sao phải đối với bọn họ ra tay? Thượng tiên, có thể so với thượng vị thần, tướng thần trên mặt hiện lên một ít tức giận. Hắn hừ lạnh nói, nếu không có thực lực không khôi phục, chỉ là thượng tiên cũng dám đối với chúng ta công kích. Quả thực muốn chết, xác thực, lấy tướng thần những này cổ lão thần linh tới nói. Chỉ là một vị thượng tiên dám đối với bọn họ ra tay đó là hành động tìm chết. Bất quá dưới mắt bọn họ không khôi phục, vì lẽ đó chỉ có thể nhịn. Chính là Hổ Lạc Bình Dương bị khuyển khi, thực lực không hồi phục mãi mãi cũng không cách nào khôi phục năm đó vinh quang. Thượng tiên, quả nhiên khủng bố, Lâm Dật không thể không thán phục. Mình suýt nữa ở này thượng tiên một đòn bên dưới ngã xuống. Cũng còn tốt chạy trốn nhanh, bằng không hiện tại khẳng định phiền phức lớn rồi. Rất khả năng muốn trực tiếp đối mặt đáng sợ kia thượng tiên. Người thần mày ngài cau lại. Mặt cười trên còn có chút trắng bệch, mở miệng hỏi, bây giờ chúng ta nên làm gì? Nơi này là tiên cổ, nhưng dù sao chưa có tới, nếu là thần cổ đại lục mà nói hay là chúng ta còn quen thuộc hoàng. Tuyền lắc đầu một cái, cảm thấy không có biện pháp gì tốt, nữ bạt cũng thẳng thắn, nói ra, quản hắn nhiều như vậy, chúng ta mượn trước chợ tiên cổ đặc biệt linh khí nghĩ biện pháp khôi phục một thân thần lực ta. Đều có chút khát vọng rút lấy tiên nhân tiên huyết đến khôi phục mình, nàng trên mặt lộ ra một loại thị huyết khát vọng, Lâm Dật thở một hơi, đang muốn mở miệng, đột nhiên biến sắc mặt, sợ đến tướng thần chờ người còn tưởng rằng lại gặp phải đáng sợ kia thượng tiên. Chuyện gì xảy ra, lúc này, Lâm Dật tỏ rõ vẻ khiếp sợ, cả người khí tức sôi trào, tam thiên đại đạo tự chủ quay quanh tại thân thể bốn phía. Không ngừng xoay quanh đan chéo, ánh sáng vạn trượng, biến cố đột nhiên xuất hiện, để tướng thần chờ người không rõ ý tưởng, nhưng rất nhanh bọn họ liền biết rồi chuyện ra sao, chỉ thấy, một tiếng vang thật lớn từ Lâm Dật bên trong thân thể truyền ra. Phảng phất có thiên địa ở trong người chấn động, tiếp theo một luồng vô tận ánh sáng từ bên trong thân thể bộc phát ra. Ầm ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Lâm Dật thân thể tuôn ra một loại cực kỳ khủng bố thân quang. Bên trong một phương hạo hãn vô ngần đại vũ trụ chậm rãi hiện lên. Không được, ta nội thiên địa muốn rời khỏi thân thể, hắn sắc mặt kinh nộ. Không rõ ràng chuyện ra sao, mình nội thiên địa, làm sao đột nhiên muốn đi ra ngoài. Dĩ nhiên không cách nào áp chế, thậm chí ngay cả nội thiên địa tất cả liên hệ đều đột nhiên bị đoạn tuyệt. Như vậy kinh biến, để Lâm Dật không rõ ràng làm sao bây giờ, chỉ có thể bạo phát chí cường sức mạnh muốn ngăn chặn sôi trào nội thiên địa. Thế nhưng uổng công vô ích, nhanh hỗ trợ trấn áp, tướng thần mắt thấy không được, lập tức hiện ra thi thần chân thân, trực tiếp trợ giúp trấn áp Lâm Dật bên trong thân thể hạo đại vũ trụ đột nhiên bạo động. Hoàng Tuyền, Nguyệt Thần, nữ bạt chờ dồn dập ra tay. Từng cái bạo phát chí cường thần lực, thế nhưng vẫn là không cách nào trấn áp lại Lâm Dật trong cơ thể tự chủ bạo động nội thiên địa đại. Vũ trụ, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, hào quang ngút trời mà đi, toàn bộ tiên cổ thế giới đều đột nhiên dao động lên. Phảng phất ở lực lượng nào đó ảnh hưởng rung động, tiếp theo, vô số mạnh mẽ tiên mang xuyên không, từng cái nhân vật khủng bố ánh mắt đảo qua. Nhìn thấy một phương to lớn vô ngần đại vũ trụ dĩ nhiên nhảy vào đại hỗn độn bên trong. Mới trời đất mở ra, là ai mở ra mới đại vũ trụ? Trong lúc nhất thời, từng đạo tiếng kinh ngạc khó tin truyền đến, đón lấy, những kia nhân vật khủng bố hưng phấn. Bởi vì, mới thiên địa, mới vũ trụ sinh ra đại diện cho một loại tân sinh. Cái này đại vũ trụ đi vào quay về đại hỗn độn kiếp nạn bên trong. Vạn vật chắc chắn quay về hỗn độn, hiện tại có một mảnh tân sinh đại vũ trụ, khẳng định là hết thảy sinh vật tối hy vọng nhìn thấy. Một mảnh hoàn toàn mới vũ trụ ầm ầm ở đại hỗn độn bên trong triển khai. Càng lúc càng lớn, cuối cùng dĩ nhiên thoát ly vốn là một mảnh đại vũ trụ. Hình thành một lớn một nhỏ hai cái vũ trụ, trôi nổi ở trong hỗn độn. Đi, Lâm giật cả người rách nát, thân thể vết rách đạo đạo, cả người ý thức có chút mơ hồ, nhưng rơi vào hôn mê chớp mắt hô lên một câu, thức tỉnh tướng thần chờ người. Trong nháy mắt, tướng thần ôm lấy Lâm giật thân thể lập tức xé rách không gian. Mấy người hoảng loạn nhảy vào trong đó biến mất không còn tăm hơi. Sau khi, mảnh này quạnh hưu tinh vực đến rồi vô số mạnh mẽ tiên nhân. Từng cái khí tức khủng bố, chân tiên, thiên tiên, thậm chí thượng tiên đều đến rồi. Ai cũng không nghĩ tới, Lâm giật vừa vào tiên cổ lập tức sản sinh như vậy kinh biến. Nội thiên địa đại vũ trụ mất đi khống chế, trực tiếp rời khỏi thân thể tiến vào đại hỗn độn. Hết chương.